Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhiên, mẹ đi nghe điện thoại, đợi chút nữa sẽ trở lại vườn hoa với con. Bác sĩ nói con không thể chơi đến đổ nhiều mồ hôi, như vậy rất dễ ngã bệnh, con ngoan ngoãn chờ mẹ trở lại, biết không? Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, ngay sau đó Hạ Tử Du đi vào phòng nhận điện thoại của Kim Trạch Húc. Tử Du, phải, là em, giọng Kim Trạch Húc nặng nề nói. Anh mới vừa xuống máy bay, rất xin lỗi vì em gọi mấy cuộc điện thoại anh đều không nhận được. Hạ Tử Du vội vàng nói. Đừng nói chuyện khách sáo với em như vậy, em rất lo lắng cho anh, báo chí nói anh không giành được hạng mục ở Manchester, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kim Trạch Húc chậm rãi thở dài, chán chường nói. Anh đã rất cố gắng, nhưng mà em cũng biết tranh giành lợi ích trên thương trường ai có thể nói trước chính xác được, Đàm Thị Thắng, Trung Viễn, giành được hạng mục này cũng là dễ hiểu, chỉ trách bản thân anh không có năng lực. Trạch Húc, Hạ Tử Du còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng Kim Trạch Húc đã cắt lời. Tử Du, không cần lo lắng cho anh, tranh giành lợi ích trên thương trường anh hiểu rõ, anh chỉ là tức giận mình không thể bảo vệ được. Trung Viễn, do một tay ba nuôi sáng lập ra. Tổng giám đốc Đàm đã nhắc nhở anh lần nữa, anh nghĩ từ nay về sau cũng không thể liên lạc với em, không phải bởi vì anh sợ, mà anh không muốn tổng giám đốc Đàm hiểu lầm giữa chúng ta có gì đó. Tốt nhất em hãy bảo trọng, chúc em mãi mãi hạnh phúc. Hạ Tử Du còn chưa kịp nói thêm được điều gì, Kim Trạch Húc đã kết thúc cuộc trò chuyện, lúc Hạ Tử Du gọi điện thoại lại cho Kim Trạch Húc thì điện thoại đã không cách nào liên lạc được. Cách chương.